Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 380, mà thể hiện. Đạo võ tam trọng, có thể địch đạo võ tứ trọng, đạo võ ngũ trọng võ giả, người thật sự là một thiên tài, thế nhưng người không nên đối với Khổng Công Tử bất kính. Khổng Công Tử không phải người có thể chọc được người. Hơi mập người trung niên nhìn Diệp Linh, vẻ mặt lạnh lùng, trên tay xuất hiện một vệt dao găm thượng lưu lủi bôi đen ý, tựa hồ là lây dính kịch độc, một chút, khiến lòng người để run. Người, có thể ngạo, có thể cuồng, nhưng có lúc ngạo qua chính là không tự lượng sức, tự tìm đường chết. Thiên tài, chỉ có sống sót mới phải thiên tài. Chết rồi cũng chỉ là một nắm hoàng thổ. Hơi mập người trung niên lạnh nhạt nói. Một bước, trong nháy mắt biến mất. Một cơn gió thổi qua hoang vu đại địa. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện ở Diệp Linh đứng yên địa phương. Dao găm đoạn phong, chém qua Diệp Linh. Có điều nhưng chỉ là một đạo tàn ảnh. Diệp Linh thân thể lướt ngang. Đã lui lại mấy bước. Xì, chỉ một sát na. Hắc quang lóe lên, dao găm lại chém về phía Diệp Linh. Nhanh, nhanh đến mức đáng sợ. Giống như trận gió, chém qua cánh đồng hoang vu. Xì kéo, một chiêu kiếm, chắn dao găm trước. Diệp Linh thân hình lui nhanh, liền lùi lại mười mấy bước. Không tiện chảy ra một vệt vết máu. Vừa mới đứng lại, bôi đen quang từ phía sau hắn xuất hiện. Trực tiếp hướng về trái tim của hắn xuyên qua mà tới. Xì xì, dao găm tận xương, xuyên thấu Diệp Linh một con cánh tay. Khủng bố độc tố tràn vào Diệp Linh thân thể. Chỉ trong nháy mắt, độc tố chính là lan tràn Diệp Linh toàn bộ cánh tay. Một con cánh tay đều bị nhuộm thành màu đen. Diệp Linh một chiêu kiếm chém ra, như nguyệt, xẹt qua đại địa, nhảy một cái. Phóng lên trời, lùi nữa ngàn mét, nhìn hơi mập người trung niên, gương mặt nghiêm nghị, này một hơi mập người trung niên không đơn giản, một thanh dao găm, xuất quỷ nhập thần, thân hình như gió, căn bản không nhìn thấy hành tích, hắn chỉ có thể bị động chịu đòn, không có sức lực chống đỡ lại, người này, tựa hồ là một sát thủ, coi như là ở đạo võ lục trọng bên trong cũng là cường giả. Người chúng rồi ta độc, trong vòng 3 phút, tất toàn thân thối rữa, hóa thành một bộ xương khô, hơi mập người trung niên đứng trên mặt đất, trong tay lợi dao găm hắc quang lưu động, nhàn nhạt nhìn giữa bầu trời Diệp Linh, vẻ mặt lạnh lùng, tựa hồ là đã xác định Diệp Linh đã hẳn phải chết. Chúng rồi đại ca hủ cốt chi độc. Coi như là đạo võ tột cùng mọi người khó có thể sống được hạ xuống. Hắn chết định, đạo võ tam trọng tu vi, dĩ nhiên cũng dám khiêu chiến đại ca. Đại ca nhưng là đã từng vượt cấp giết qua một đạo võ thất trọng người. Cùng cấp bên trong, rất ít người có thể cùng đại ca một trận chiến. Khổng công tử, ngươi không cần lo lắng, người này chết chắc rồi. Trong vòng 3 phút, so với sống không bằng chết, một đám người nhìn giữa bầu trời Diệp Linh, gương mặt cung kính, hướng về Khổng Quyền nói rằng, Khổng Quyền nhàn nhạt nhìn một đám người một chút, sau đó nhìn về phía giữa bầu trời Diệp Linh, trong mắt có một vệt hàn ý, gật đầu, giết hắn, sau đó các ngươi đều vào ta dưới trướng, theo ta, vào ta Bắc Xuyên Tinh môn vị Đông Điện môn vị quân. Khổng Quyền nói rằng, một câu nói, làm cho một đám người đều là vui vẻ. Phảng phất có thể tùy tùng Khổng Quyền chính là lớn nhất ban ân. Môn vị quân, thực lực vi tôn, cũng tương tự cần bối cảnh. Hậu đài, nếu có thể liên lụy Khổng Quyền điều này tuyến, hầu như là có thể bảo đảm bọn họ ở môn vị trong quân thẳng tới mây xanh. Diệp Linh liếc mắt nhìn cánh tay. Vẻ mặt vi ngưng, lại nhìn về phía hơi mập người trung niên, trong mắt nhưng là cũng không hơi mập người trung niên trong tưởng tượng hoảng sợ. Chỉ là hờ hững, còn có chiến ý. Hơi mập người trung niên vẻ mặt chấn động. Sau một khắc, một chiêu kiếm phảng phất cùng một vùng sao trời đột nhiên chém xuống, hơi mập người trung niên biến mất ở trên cánh đồng hoang. Một chiêu kiếm hạ xuống, một mảnh đại địa đều bị chém ra một đạo khe. Tình thế chắc chắn phải chết. Hà tất giãy giụa, đây là hủ cốt chi độc. Là ta từ một viên sắp hủy diệt sinh mệnh nguyên tinh trên tìm dị độc. Coi như là đạo võ đỉnh cao cũng phải chết. Ngươi không sống nổi. Hơi mập người trung niên thanh âm của vang lên. Thiên khung bên trên, một vệt bóng đen hạ xuống. Thẳng hướng về Diệp Linh Tim mà đến. Diệp Lâm thần sắc cứng lại. Một bước, tránh thoát đòn đánh này. Dao găm trên trọn. Ở Diệp Linh trên gương mặt lưu lại một đạo vết máu. Kinh khủng độc, từ dao găm điên cuồng tràn vào, trực tiếp để Diệp Linh nửa tấm mặt hóa thành màu đen. Chỉ trong nháy mắt, dao găm biến mất, lại từ Diệp Linh mặt trên xuất hiện. Phải đem Diệp Linh từ trên đi xuống xuyên qua. Không biết lượng sức, thanh âm nhàn nhạt truyền vào Diệp Linh trong tai. Diệp Linh ngẩng đầu. Thấy được một thanh lưỡi dao sắc, ở trong mắt hắn từ từ phóng to. Thời khắc này, hắn nở nụ cười, trong mắt một bóng đen xuất hiện, khiến người ta run sợ. Phu, một trận làm người run sợ thanh âm của. Trong giây lát này, thế giới phảng phất càng tối sầm. Một vùng tăm tối, bao trùm một vùng trời, che ở thế gian này duy nhất tia sáng. Dao găm. Dừng ở Diệp Linh trước mắt, hơi mập người trung niên nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, cúi đầu, thấy được một cái tay, quán xuyên thân thể của hắn, lấy ra trái tim của hắn. Ở đây một đôi tay trên, hắn thấy được, ma vân, ma, hắn nói rằng, chỉ nói ra một chữ, máu tươi vỡ toang, thân thể hắn run lên, khí thế quanh người bao phủ tứ phương. Xua tan hắc ám, nhưng là cũng không còn cách nào đình trệ trên không trung. Thẳng tắp đập về phía đại địa. Oanh, một mảnh đại địa đổ nát. Hơi mập người trung niên nằm ở trên cánh đồng hoang. Nhìn giữa bầu trời Diệp Linh. Trên người khí tức một chút biến mất. Trên mặt có sợ hãi. Còn có không cam lòng. Tim vỡ vụn. Còn có một nguồn sức mạnh ở cắn nuốt hắn sinh cơ. Đây là ma, thuộc về ma lực lượng, khủng bố, tuyệt diệt, đang điên cuồng thôn phệ hắn sinh cơ. Diệp Linh lại không phải một người, còn có một ma ẩn giấu ở hắn quanh thân. Đại ca, một đám người nhìn tình cảnh này đều là cả kinh, đi tới hơi mập người trung niên bên người, thấy được hơi mập người trung niên ngực cái kia một dữ tợn vết thương. Đều là vẻ mặt ngơ ngác. Nhanh, cứu tâm đan. Một người nói rằng, lấy ra một hạt đan dược, đút vào hơi mập người trung niên trong miệng, nhưng là không hề có một chút lên hiệu. Hơi mập người trung niên dĩ nhiên là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống. Phảng phất là có cái gì đồ vật ở thôn phệ trong cơ thể hắn sinh cơ. Trốn, sắp chết. Hơi mập người trung niên chỉ nói ra một chữ, chính là cũng không còn sinh cơ, biến thành một bộ thây khô. Một đám người nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt run rẩy nhiên. Xì, một vòng tử nguyệt hạ xuống, trực tiếp mẫn diệt ba người. Những người còn lại cả kinh, ngẩng đầu, thấy được Diệp Linh, cầm kiếm, nhàn nhạt nhìn bọn họ. Đã qua phút, trên người của hắn độc. Nhưng là một tia phát tác dấu hiệu đều không có. Tinh không dị độc, có thể giết đỉnh cao tôn giả, nhưng là không thể giết được trước mặt này một người thanh niên. Trốn, chỉ trong nháy mắt, bọn họ nghĩ tới rồi hơi mập người trung niên sắp chết lưu lại cái kia một chữ. Không chút do dự, bóp nát trong tay trận châu. Chỉ là chốc lát, hơn 10 đạo hồng quang lấp lóe. Mười mấy người đã biến mất ở trên cánh đồng hoang, còn sót lại người cuối cùng. Khổng Quyền, đứng trên cánh đồng hoang, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, trong tay hắn nắm trận châu, không có lập tức bóp nát, tựa hồ là đang đợi Diệp Linh. Diệp Linh nhìn về phía hắn, gương mặt hờ hững, từ hơi mập người trung niên trên người tuôn ra một luồng ma khí, sáp nhập vào thân thể của hắn, tụ hợp vào trong cơ thể hắn cất giấu mặt khác một bức thân thể. Ma thể, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.